Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, Vân Thiên cung thánh lệnh. Ngươi là ai? Yến Phong lạnh giọng hỏi. Ngươi ra tay đi, ta phi thường muốn biết ở dưới tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Thanh niên nam tử không có trả lời Yến Phong hỏi, vậy mà trực tiếp một chưởng vỗ đi qua. Yến Phong một chưởng nghênh tiếp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả vùng không gian đều tựa như chấn động lên, hai bàn tay cùng nhau đụng vào nhau, kinh khí tàn phá bừa bãi, hiện trường cát bụi phi dương, cát bụi che trời, mặt đất từng đầu to lớn khe hở lan tràn hướng phương xa. Yến Phong thân thể lui về sau một bước, thanh niên nam tử thì là thân thể một trận lay động. Mặc dù Yến Phong là bởi vì bị thương, nhưng đã hiện ra người tới cường hoành. Tất cả mọi người là gương mặt kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người thanh niên vương giả cũng đã đầy đủ kinh thiên địa. Hiện tại lại đụng tới một cái yêu quái. Lúc nào thanh niên vương giả không đáng giá như vậy? Vừa mới bị Yến Phong đánh một trận, còn nằm dưới đất sáu đại tông sư xấu hổ muốn chết. Ngày bình thường cả đám đều cảm thấy thiên lão đại, bản thân lão nhị, nhưng bây giờ cùng cái này mấy cái mao đầu tiểu tử so ra, bọn họ nhất định chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. A hổ mấy cái lập tức lao đến, đứng ở Yến Phong bên cạnh thân, nhìn chằm chằm thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử liền vội vàng khoát tay nói, không cần bối rối, người bị thương, ta không có khả năng thực hướng đối thủ của ngươi. Lúc này giết ngươi, với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Nghe thấy lời này, Yến Phong bọn người mới tính trầm tĩnh lại. Người tới quá mạnh, hiện tại hắn lại bị thương. Nếu đánh thật, nhất định là phải ăn thiệt thòi. Nhưng thanh niên nam tử phía dưới một câu lại là để cho Yến Phong sát khí ngút trời. Ta vừa rồi chỉ là muốn thử xem tiện nhân kia sinh ra nghiệt chủng rốt cuộc có đáng giá hay không. Ta tự mình xuất thủ. Oanh, Yến Phong cuồng nộ, gầm thét lên, người đáng chết, đáng sợ sát khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ở đây mỗi người cũng là khuôn mặt kinh khủng, cảm giác giống là tử vong giáng lâm đồng dạng. Thanh niên nam tử lại cười hắc hắc, nhìn một chút bốn phía nói, người khẳng định muốn động thủ với ta sao? Ta hy vọng ngươi biết một chút, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta. Tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người chết. Sát khí biến mất, Yến Phong gương mặt phẫn hận. Hắn bây giờ không phải là đến đối thủ của ngươi. Chẳng những không giết được hắn, ngược lại còn sẽ liên lụy người khác. Ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi vì lời nói mới rồi trả giá đắt. Yến Phong ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ như sắt thép kiên quyết. Tốt, ta bắt đầu có chút thích ngươi. Mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng ngươi dù sao cùng ta có liên hệ máu mủ, đủ cuồng vọng. Ha ha ha, thanh niên nam tử cười to. Yến Phong toàn thân run rẩy. Cô gái tóc ngắn đi tới, nhẹ nhàng cầm tay của hắn, nói, ta muốn biết ngươi ý đồ đến. Muốn biết ta ý đồ đến? Thanh niên nam tử cười to một tiếng, vung tay lên, một vệt kim quang lòe lòe lệnh bài đằng không mà lên, hoành cắm trên mặt đất, phía trên thình lình viết một cái mây chữ, Vân Thiên cung lệnh bài. Toàn trường lập tức kinh hãi, bao quát Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng là gương mặt kiêng kỵ. Người này dĩ nhiên là đến từ Võ Lâm Thánh Địa Vân Thiên cung, khó trách cường hoành như vậy. Vân gia là một cái vô cùng thần bí gia tộc, ở lâu Vân Thiên cung phía trên, không có người biết Vân Thiên cung rốt cuộc tồn tại bao lâu. 100 năm, 200 năm, 1000 năm còn là 2000 năm, giống như mỗi người, vô luận hắn bao lâu xa, đều đối với Vân Thiên cung tràn đầy kính sợ. Vân Thiên cung giống như là một cái ngăn cách nhân gian tiên cảnh, cực ít can thiệp ngoại giới thế tục. Chỉ có nên có chuyện lớn phát sinh thời điểm Vân Thiên cung người mới sẽ hiện thân. Gần đây một lần chính là mấy chục năm trước vây quét Ma Tông. Vân gia cũng cực ít có người đi ra đi lại. Nhưng chỉ cần là Vân gia đệ tử, nhất định là kỳ tài ngút trời. Quét ngang một đời, độc chiếm vị trí đầu bất thế nhân kiệt. Lời đồn đương nhiệm Thánh Thiên Môn môn chủ Vân Thiên Không chính là Vân Thiên Cung đuổi ra khỏi môn Tường Bất Hiếu tử đệ. Chỉ là không có người đi chứng thực mà thôi. Gia tộc mạnh mẽ như vậy cũng sớm đã bao trùm ở thế tục phía trên. Sở dĩ, Vân Thiên Cung không còn là một cái gia tộc, mà là một cái thánh địa. Tất cả võ đạo bên trong người trong lòng thánh địa. Làm sao, Vân Thiên không lúc nào có rảnh rỗi để ý chúng ta những chuyện nhỏ nhặt này. Yến Phong cười khẩy nói. Người khác đối với Vân Thiên Cung tràn đầy kính sợ. Nhưng hắn vẫn không có chút nào hảo cảm. Xác thực, mặc dù lần này lục đại thế gia động tĩnh nháo lớn như vậy. Liền cùng nghiêng trời lệch đất giống như. Nhưng còn không đến mức để cho Vân Thiên Cung ra mặt tới khuyên khung. Có lẽ tại chỗ một đám cao ngạo con mắt đều dài hơn đến đỉnh đầu người mà nói. Loại tràng diện này căn bản chính là nhà trói. Truyền Vân Thiên Cung thánh chủ lệnh. Thanh niên nam tử cất cao giọng nói. Từ giờ trở đi, võ lâm không cho phép lại xuất hiện đại quy mô phân tranh. Kẻ trái lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Cũng không có cái gì bá đạo kẻ trái lệnh. Giết không tha, chẳng qua là tự gánh lấy hậu quả. Nhưng tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì không ai có thể thừa nhận Vân Thiên Cung mang tới hậu quả. Không qua tất cả mọi người vô cùng kỳ quái. Vân Thiên Cung không phải là cho tới nay đều qua hỏi chuyện trong giang hồ sao? Làm sao lần này khác thường như vậy? Ý ngươi nói là chúng ta không thể động đến bọn hắn. Phá Tâm nhìn chằm chằm thanh niên nam tử cười ta nói. Lần này nếu như có thể phế bỏ lục đại gia chúa tuyệt đối là một đại thu hoạch. Bằng không, hắn bận rộn đã hơn nửa ngày. Đánh nhau đánh đầu đầy mồ hôi. Chẳng phải là toi công bận rộn. Ta đã nói qua, không cho phép lại xuất hiện đại quy mô phân tranh. Thanh niên nam tử một mặt ngang ngược nói ra. Nếu như hôm nay ta nhất định phải phế bọn họ đâu. Phá Tâm cười lạnh, thanh niên gương mặt trào phúng. Nói, Phá Tâm, nếu như không phải thánh chủ có chỉ. Không cho phép tại võ đạo đại hội trước đó động tới ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện với ta như vậy sao? Hừ. Ma tông thiếu chủ, trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Ngươi, Phá Tâm cuồng nộ không thôi. Bản thân hắn là một cái vô cùng cuồng ngạo người. Nếu như vậy hắn khó mà chịu đựng. Nhưng hắn vẫn không thể ra tay. Ma tông hiện tại nguyên khí không có khôi phục. Nếu như lại đắc tội Vân Thiên Cung. Phiền phức liền lớn, nguyên lai là vì võ đạo đại hội. Mỗi một giới võ đạo đại hội. Trung Hoa đều sẽ cơ hồ tụ tập tất cả cao thủ tham chiến. Tám đại võ lâm thế gia vẫn luôn là võ đạo đại hội lực lượng trung kiên. Lúc này gia chủ bị phế. Đúng là một tổn thất lớn. Chỉ bất quá Vân Thiên Cung cho tới bây giờ đều chưa từng có hỏi võ đạo đại hội sự tình. Lần này là thế nào lại là quan tâm như vậy? Chẳng lẽ một lần này võ đạo đại hội cùng trước kia có cái gì khác biệt sao? Nhưng bất kể như thế nào, Vân Thiên Cung thánh lệnh đã ra khỏi. Sáu đại tông sư lập tức đại hỉ. Nếu như vậy, bọn họ chẳng khác nào có miễn tử kim bài. Yến Phong nếu như bọn hắn không muốn đắc tội Vân Thiên Cung, chỉ có thể thả bọn họ yên ổn rời đi. Ha ha ha, Yến Phong tiểu nhi, hôm nay lão phu không chết. Ngày sau nhất định rửa sạch nhục nhã. Võ đạo đại hội về sau. Chính là Yến Phong tử kỳ. Đường Thiên Uy cùng Cổ Phi Dương đối với Yến Phong oán hận sâu nhất. Hiện tại có hộ thân phù. Lập tức lại bắt đầu lớn lối. Không cần chờ đến võ đạo đại hội về sau. Hôm nay chính là hai người các ngươi thời kỳ. Yến Phong gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Một cái bá quyền đánh phía hai đỉnh đầu của người. Hai người hiện tại bản thân bị trọng thương. Căn bản là bất lực chống đối. Một quyền này đủ để tiêu diệt bọn họ. Tất cả mọi người là kinh hãi. Bao quát Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Vân Thiên Cung thánh lệnh đều ra. Hắn còn dám động thủ. Chẳng lẽ sẽ không sợ Vân Thiên Cung trừng trị? Yến Phong xuất thủ nhất thời làm thanh niên nam tử tức giận không thôi. Quát, lớn mật Yến Phong, lại dám chống lại thánh lệnh. Cút mẹ mày đi thánh lệnh. Lão tử muốn giết người. coi như Mây Chiến Thiên chết lão quỷ đến rồi cũng ngăn không được. Yến Phong giống to, bá quyền vừa ra, cát bụi phi dương, đại địa run rẩy, sôi trào mãnh liệt quyền kình như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn, lao nhanh gào thét, hướng Đường Thiên Uy cùng cổ phi dương đánh tới. Hai người nhất thời bị sợ mặt như màu đất, hét to, Vân gia thiếu gia cứu ta. Làm càn, thanh niên nam tử một tiếng kêu to, thân ảnh đã đến hai người trước mặt, bá quyền quyền kình đánh tới, trên mặt đất cỏ cây, hòn đá, như gió lốc bên trong như là hoa tuyết, trong phút chốc bị cuốn lên không trung, sau đó lại như pháo giống như bạo liệt, tung xuống đầy trời cát bụi. Bất quá cái này trưởng lực cương mãnh muôn vàn khó khăn thế nhưng thanh niên nam tử, hắn đồng dạng đánh ra một trường, cương khí kim màu vàng óng lập tức liền đem Yến Phong quyền kình chặn lại. Sau đó hai cỗ cuồng bá trưởng lực va chạm, triệt tiêu, tại đinh tai nhức óc ầm ầm âm thanh bên trong dần dần tiêu tán. Biến mất, Yến Phong lùi về phía sau mấy bước, thanh niên nam tử nguy nhưng bất động, ta đã nói rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi lại có thương tích trong người, động thủ với ta, khó thoát khỏi cái chết. Thanh niên nam tử khinh thường cười lạnh, ngươi xác định có thể giết ta? Yến Phong gương mặt cuồng thái, ta sẽ không giết ngươi, mặc dù ngươi là một cái nghiệt chủng, nhưng dù sao cùng Vân gia có quan hệ, ta hội phế võ công của ngươi, sau đó mang ngươi hồi Vân Thiên Cung. Thanh niên nam tử thần sắc kiêu căng nói, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Đối phương luân phiên gọi hắn nghiệt chủng, Yến Phong lập tức cuồng nộ, chân đạp đạp thiên từng bước, thân thể tại nguyên chỗ lưu dưới thứ một đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp hướng thanh niên nam tử phóng đi, tự tìm đường chết. Thanh niên nam tử cười lạnh, bá đạo một trưởng vỗ đi qua, xoát một tiếng, Yến Phong đằng không mà lên, đạp thiên bước có thể tùy ý cải biến phương hướng, bay thân thể của hắn như một đường nhàn nhạt quang ảnh đồng dạng, vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ dị lộ tuyến, tránh thoát khỏi thanh niên nam tử trưởng lực. Sau đó như phá không chi như lưu tinh cấp bách rơi xuống, hướng đối phương đầu đạp đi. Hắc hắc, thanh niên cười lạnh liên tục, một chưởng hướng lên trời đánh tới, rắc rắc phần phật một tiếng vang thật lớn, hắn chỗ oanh kích mà ra chưởng kình nghịch không mà lên, đánh úp về phía Yến Phong hai chân. Yến Phong không tránh không lùi, lần nữa tăng lực, hai chân chỗ cũng bạo phát ra đạo đạo cương khí, cùng trưởng kình đụng vào nhau, cả vùng không gian một trận kịch liệt rung chuyển, chính muốn đem phụ cận không gian vặn vẹo, vỡ vụn, một cỗ đáng sợ cuồng phong phóng tới mặt đất, lớn bắt đầu kịch liệt đung đưa, đáng sợ cương phong lệnh mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, hướng về phương xa lan tràn đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quyền cước rốt cục cùng nhau đụng vào nhau. Không trung một đạo sấm sét nổ tung, cơn bão năng lượng điên cuồng hướng khắp nơi mãnh liệt đi. Phương viên mười mấy mét phạm vi bên trong qua trong giây lát liền hóa thành sa mạc. Thanh niên nam tử đạp đạp hướng lui về phía sau ra ngoài vài chục bước. Cuối cùng hai đầu gối đều là chui vào lòng đất, mới định trụ thân hình. Mà Yến Phong là trên không trung bốc lên ra ngoài mấy chục mét khoảng cách. Sau đó thân thể vậy mà như tiễn rời cung đồng dạng phóng tới Đường Thiên Uy cùng cổ phi dương. Yến Phong, người đáng chết, thanh niên nam tử lớn hét lên điên cuồng. Hắn biết rõ hắn trúng kế, nhưng là bây giờ đã chậm, không có khả năng đuổi theo kịp. Yến Phong lập tức đã đến Đường Thiên Uy cùng cổ phi dương trước mặt. Một trưởng vỗ dưới, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Hai đại tiếng tam lừng lẫy tông sư cao thủ bị đập óc vỡ toang. Tại chỗ khí tuyệt, toàn trường chấn kinh, giết, thực giết, Vân Thiên Cung thánh lệnh vẫn còn. Yến Phong vậy mà ngay trước người nhà họ Vân trước mặt. Tại chỗ giết chết hai đại tông sư. Chẳng lẽ hắn không sợ Vân Thiên Cung trừng trị? Chẳng lẽ hắn không sợ Đường gia cùng cổ gia trả thù? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.